Thiên Hà Phong Bạo, chương 427. Diệt tập 1, góc truyện audio.com. Ở Thiên Xà trại, tuy Ngưng Đan cường giả không thưa thớt giống Hoàng Long Thành, nhưng mà không có thế lực nào nguyện ý đơn giản đắc tội Ngưng Đan kỳ. Thí dụ như hiện ở loại tình huống này, một Ngưng Đan cường đại ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, cơ hồ có thể làm một gia tộc hưng suy vinh nhục. Siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, từ phương hướng vừa rồi bay tới hai gã tu giả. Hoàng Vũ Trung, chạy đi đâu? Một trung niên mặt chữ quốc cùng một thanh niên áo bào hồng từ phía sau đuổi giết mà đến. Hai người này đều là Ngưng Đan cường giả, nhao nhao khống chế pháp bảo thẳng hướng Hoàng thị gia chủ đang trọng thương. Trong tay thanh niên áo bào hồng kia cầm một thanh bảo khí phi kiếm phá không mà đến, lại nương theo tiếng phượng hót bổ ra một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt, nương theo gió cuốn phấn kim toái tiết, so với nhất phẩm bảo khí mạnh hơn rất nhiều. Hoàng thúc cứu ta, trung niên áo bào tím lúc trước máu chảy đầm đìa kia cầu cứu nói. Hoàng Cửu Thông nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn ra tay. Ha ha, người bỏ qua ta sao? Chợt nhẹ tiếng cười từ Vân Tế Tiêu truyền đến, trong tiếng trầm trọng nổ đùng, phương thiên hỏa kích từ bên trên chém xuống. Hoàng Cửu Thông kinh nộ, con mắt đỏ bừng, dùng côn sắt thâm trầm trong tay kia, miễn cưỡng khai mở phương thiên hỏa kích, thân hình rút lui vài bước. Chỉ là một cái sát na này. À hát, Hoàng thị gia chủ bị thanh niên áo bào hồng cùng trung niên mặt chữ quốc diệt sát. Keng phanh, Từ Huyền cùng Hoàng Cửu Thông lại một lần giao kích, khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Từ đại sư, chúng ta tới giúp ngươi. Thanh niên áo bào hồng kia cười dài một tiếng và trung niên mặt chữ quốc cùng một chỗ thẳng hướng Hoàng thị gia tộc. Từ Huyền ghé mắt xem xét, phát hiện thanh niên áo bào hồng kia có chút quen mắt, nhưng khi nhìn bảo khí phi kiếm trong tay đối phương kia, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thanh niên áo bào hồng này, đúng là Ngưng Đan cường giả lúc trước mua sắm thanh phượng kiếm trong tay hắn, lúc ấy nhớ đối phương tự báo họ tên là Lữ Thanh. Không nghĩ tới lại là người Lữ gia Thiên Xà trại. Sau khi có hai đại Ngưng Đan gia nhập, Hoàng Cửu Thông gặp phải tam đại Ngưng Đan vây công, cho dù hắn có thực lực Ngưng Đan hậu kỳ cũng là không địch lại, kiên trì một lát hóa thành một đạo lôi hà màu xanh ra trời, nhanh chóng bay về phía chân trời. Ba người Từ Huyền muốn đuổi theo giết nhưng có chút bất lực, tốc độ Ngưng Đan hậu kỳ bọn hắn thúc ngựa không kịp. Tại hạ Lữ Thanh, lần trước làm phiền đại sư luyện chế bảo khí, lần này Từ đại sư lại trợ giúp Lữ thị gia tộc ta kiềm chế lão tổ mạnh nhất của thế lực đối địch, cái này là duyên phận cùng ân tình bực nào. Thanh niên áo bào hồng kia mỉm cười, hướng Từ Huyền cúi đầu, trên mặt phát ra tôn kính từ nội tâm. Giờ khắc này, Lữ Thanh đối với Từ Huyền tôn kính, không còn là bởi vì đối phương là luyện khí đại sư siêu nhiên, càng bởi vì thực lực đối phương có thể kiềm chế thậm chí chống lại Ngưng Đan hậu kỳ. Đây là đại ca ta. Rồi sau đó, Lữ Thanh lại giới thiệu trung niên mặt chữ quốc bên cạnh kia, vừa nghe xong mới biết đối phương là Lữ gia gia chủ. Danh tiếng Từ đại sư, như sấm bên tai. Mặc dù Lữ gia gia chủ là Ngưng Đan trung kỳ, nhưng đối mặt Từ Huyền, ngôn từ cũng cực kỳ khách khí, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần kính sợ. Trước kia chàng diện Từ Huyền ra tay, thong dong ngăn cản Hoàng Cửu Thông, hắn. Góc truyện audio.com, cũng thấy rất rõ ràng. Kế tiếp hai người mời Từ Huyền cùng một chỗ thẳng đến hang ổ Hoàng thị gia tộc Hoàng Gia Cốc. Trong nội tâm Từ Huyền tưởng tượng, Hoàng thị gia tộc này là cựu địch của mình, đối với địch nhân phải nhổ cỏ tận gốc, quan trọng hơn là có thể được chiến lợi phẩm. Nghe Từ Huyền nguyện ý gia nhập Lữ gia gia chủ cùng Lữ Thanh đều cực kỳ hưng phấn, có thể liệu định lần này Hoàng thị gia tộc tất diệt. Siêu siêu siêu, thân ảnh tam đại Ngưng Đan cường giả phá không mà đi, bay đến một phương hướng trong Thiên Xà trại. Khu vực đại chiến lúc trước, phong vân vẫn còn bắt đầu khởi động, bốn phía kình phong gào thét, vũng hố cực lớn phía dưới nhìn thấy mà giật mình kia, lẳng lặng nằm ở nơi đó, bay lên vài tia khói đen. Đọc truyện online tại truyện phun. Tu giả trên trận đang xem cuộc chiến, giật mình như mộng, vẻ mặt hồi hộp tràn ngập kính sợ cùng hướng tới. Đan đạo tam cảnh, đây chính là hàng tỷ tu giả tầng dưới cho tha thiết ước mơ. Từ Huyền người này, ở Thiên Xà trại ngang trời xuất thế, đại chiến Hoàng Cửu Thông, cũng đã ảnh hưởng tồn vong của một đại gia tộc. Tiết Chiến đưa mắt nhìn phương hướng ba người rời đi, kìm lòng không được cảm khái nói. Dị tộc lưỡi dài mũi to bên cạnh hắn kia đưa mắt nhìn thân ảnh Từ Huyền nhạt nhòa, một đôi đồng tử tử sắc hiện lên một quang mang kỳ dị. Một trận chiến hôm nay, Diệt Tâm thiếu niên ở Thiên Nguy bảng Thiên Xà trại ít nhất có thể đi vào top 3. Hơn nữa dùng tốc độ phát triển đáng sợ bực này, có thể đoán trước một vài năm sau, hắn nhất định có cơ hội tiến vào truyền kỳ bảng Thần Hoang. Thần Hoang đại địa quảng đại mênh mông, Thiên Xà trại phương viên mấy vạn dặm thủy vực, một trong 9 đại trại Cửu Long Vịnh. Cho dù là Cửu Long Vịnh bao la, cũng là một khối khu vực đặc biệt của ám đại cổ vực. Trừ ám đại cổ vực, Thần Hoang còn có trung thổ thánh vực phồn hoa nhất cùng với ác thiên hoang địa hoang vô cằn cỗi nhất. Thiên Nguy Bảng chỉ là một xếp hạng nhân vật nguy hiểm trong Thiên Xà Trại. Mà Thần Hoang Truyền Kỳ Bảng trong miệng dị tộc kia lại xếp vào nhân vật truyền kỳ cả Thần Hoang. So sánh với những nhân vật truyền kỳ phong vân của Thần Hoang Đại Địa kia, Ngưng Đan cường giả bình thường căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở dưới ngàn vạn tu giả chú mục xuống, Từ Huyền theo Lữ Thanh cùng Lữ Gia gia chủ, bay khỏi khu vực phồn hoa này, xuyên thẳng qua thủy vực rất nhanh tiến vào một tòa sơn cốc ẩn nấp. Chưa tiến vào đã nghe đến bên trong tiếng chém giết thảm thiết. Sơn cốc kia, là căn cơ của Hoàng thị gia tộc tại Thiên Xà Trại Hoàng gia cốc. Giờ phút này, hơn mấy trăm luyện thần tu giả Lữ thị gia tộc từ bốn phương tám hướng chặn chết tu giả Hoàng thị gia tộc chạy trốn. Theo Tam Đại Ngưng Đan Từ Huyền gia nhập, tình huống chiến đấu càng là nghiêng về một bên. Bang bang rầm rầm, ở trên không trung, hai thân ảnh đánh cho thanh thế mênh mông cuồn cuộn khí tức hơn xa Ngưng Đan kỳ. Từ Huyền chú mục xem xét, một người trong đó đúng là Hoàng Cửu Thông lúc trước kia. Đang cùng một vị lão tổ Lữ gia râu bạc trắng đại chiến. Trên chiến lực Hoàng Cửu Thông khí thế hung mãnh, nhưng trải qua chiến đấu trước kia có chút thực lực chưa đủ. Mà lão tổ Lữ gia kia thần thông phiêu giật, khí định thần nhàn, thong dong tự nhiên. Hoàng gia đệ tử, giết ra vòng vây, chỉ cần sống sót tất có cơ hội đông sơn tái khởi. Hai mắt Hoàng Cửu Thông, góc truyện audio.com, huyết hồng, côn sắt đen nhánh trong tay dẫn động thành từng mảnh quang điện màu xanh đậm, cơ hồ là dốc sức liều mạng, chỉ vì chế trụ lão tổ Ngưng Đan hậu kỳ Lữ gia, để cho gia tộc chạy ra càng nhiều cường giả, đặc biệt là Ngưng Đan kỳ. Cách chương.